Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 phối hợp vui sướng diễn đến tận hứng. Nam Hy bước chân dừng lại, biểu tình hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Quý Mạc Sâm sẽ thật sự nổ súng. A, nữ nhân tiếng thét chói tai cùng với nam nhân đau hô đồng thời vang lên. Nam Hy quay đầu nhìn lướt qua, thấy Quý Mạc Sâm xe xuống dưới một cái phi đầu tán phát nữ nhân. Thoạt nhìn thực chật vật, khuôn mặt biểu tình đã vặn vẹo, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nàng đảo qua mà qua, tầm mắt trở lại Ngô Khải trên người, chỉ thấy Ngô Khải trên đùi lưu lại một huyết khổng. Đây là Quý Mạc Sâm đoạt đánh quá vị trí. Ngô Khải đã đau đến nước mắt giàn giụa, ôm chính mình chân hô to. Cứu mạng! Câm miệng, Quý Mạc Sâm thanh âm vang lên, Ngô Khải lập tức câm miệng, liền xem cũng không dám xem Quý Mạc Sâm, ấp úng chịu đựng đau, sắc mặt một mảnh trắng bệch, bên kia Đinh Tư Đồng sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nếu nơi này không phải đường núi, nàng hai chân nhũn ra nói, xoay người liền chạy trốn xúc động đều có. Quý Mạc Sâm chiều Nam Hy nhìn lại, bình tĩnh hỏi. Hắn nào chỉ tay chạm qua ngươi? Không, không có, Ngô Khải nhịn không được mở miệng, Nam Hy không nói gì. Nàng ở tự hỏi Quý Mạc Sâm hiện tại hành vi nguyên nhân cùng mục đích. Không nói lời nào, liền tính hai tay đều có Quý Mạc Sâm nhàn nhạt nói. Đi bắt Ngô Khải một bàn tay. Không cần, cầu ngươi, ta thật không chạm vào nàng a. Đều là nàng câu dẫn ta, Ngô Khải khóc kêu xin tha. Quý Mạc Sâm đốn hạ, người câu dẫn hắn, Ngô Khải giống như là nhìn đến hy vọng, cầu cứu nhìn Nam Hy. Nam Hy cùng hắn liếc nhau, ngay sau đó nhìn về phía Quý Mạc Sâm, đáp, không sai, ta đích xác câu dẫn hắn, Ngô Khải tùng một mồm to khí. Giây tiếp theo liền nghe được Quý Mạc Sâm, một tiếng, này tiếng cười làm Ngô Khải trừng lớn đôi mắt, tổng cảm thấy rất quen thuộc. Phi thường quen thuộc, loại này ý vị không rõ nguy hiểm cảm, so phía trước ở điện thoại nghe được càng gần ở nhĩ trước, cũng càng làm cho người trong lòng run sợ, là ngươi, Ngô Khải nghĩ tới, này còn không phải là Nam Hy di động kia chỉ cặn bã sao? Quý Mạc Sâm cười xong liền nói, nàng câu dẫn ngươi, ngươi khiến cho nàng câu dẫn, một chút định lực đều không có, Ngô Khải. Ngô Khải muốn điên rồi, này trách hắn, này cũng muốn trách hắn, sớm biết rằng cùng Nam Hy chơi là muốn mệnh, hắn nói cái gì cũng không trêu chọc, chỉ là hiện tại biết cũng đã muộn, Ngô Khải còn muốn cướp cứu chính mình, cánh tay đã bị nhắc tới, sau đó, rắc một tiếng bị tá, ô, Ngô Khải thiếu chút nữa bị đau đến choáng váng qua đi. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm mani tinh thần tượng áp bách cùng thân thể tượng lăn lộn. Làm vốn là bị đâm xe làm cho tinh thần vô dụng Ngô Khải. Hiện ra nửa hôn mê trạng thái. Ong, Nam Hy cảm giác được trong tay di động đột nhiên chấn động. Cúi đầu vừa thấy thần sắc sửng sốt, ngay sau đó híp mắt lộ ra một mặt ý vị không rõ cười. Nàng nhìn mắt đã không ở trạng thái chung Ngô Khải. Không có hứng thú lại tiếp tục diễn kịch đi xuống. Trước cấp Trương Tiêu Vũ các nàng đã phát tin tức báo bình an. Sau đó đối Quý Mạc Sâm nhàn nhàn hô. Không cần thương tổn hắn. Ngươi tưởng đối ta thế nào đều có thể. Chỉ cầu ngươi thả hắn. Ngươi lần đầu tiên đối ta nói một cái câu tự. Liền vì cái này rác rưởi Quý Mạc Sâm ngữ khí tăng thêm. Lạnh lẽo đến xương. Nam Hy vô ngữ ngò hắn liếc mắt một cái. Bước đi qua đi tới rồi Ngô Khải phía sau, một cái thủ đao đem người cấp hoàn toàn phách hôn mê. Mới ngẩng đầu đối Quý Mạc Sâm nói, người diễn kịch nghiện lạp Quý Mạc Sâm, ngoặc kép, được rồi, đừng thật làm ra mạng người, này xe không thể khai. Trước mượn ngươi xe tặng người đi bệnh viện, Nam Hy cố sức đem Ngô Khải dọn lên. Quý Mạc Sâm lạnh lùng nhìn nàng, Nam Hy dọn trong chốc lát. Thấy hắn không phản ứng, lập tức buông tay cũng không uổng sức lực, nếu người đã chết, cũng là người giết, Quý Mạc Sâm nhàn nhạt cười nói. Ngươi là Tòng Phạm Mân Ni, Nam Hy ngắm hắn liếc mắt một cái. Sấn hắn một cái không chú ý. Chiều kia chiếc màu đen xe hơi chạy như bay qua đi. Quý Mặc Sâm đích xác không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Bất quá liền tính chậm một bước, như cũ bằng vào chân dài đuổi theo Nam Hy. Ở Nam Hy mở cửa xe trước, bắt được Nam Hy cánh tay. Ngươi làm cái gì? Hảo xú. Nam Hy chưa kịp trả lời Quý Mặc Sâm vấn đề, trước bị bên trong xe hướng mũi khí vị cấp huân tới rồi. Liên tiếp lui về phía sau vài bước, cách đó không xa đứng Đinh Tư Đồng im lặng vô ngữ. Trắng bệch sắc mặt lại bị đỏ bừng, trong xe mặt xú vị là nàng cấp nhổ ra. Quý Mặc Sâm lúc này cũng nghe thấy được, chau mày, phía trước hắn một lòng vì đuổi theo Nam Hy. Đối với bên trong xe khí vị vô tâm tư đi để ý. Hiện tại lại ngửi được, mới phát hiện này khí vị thật sự quá hướng cái mũi. Ta có chút việc phải dùng xe, ngươi xe trước cho ta mượn, Nam Hy bị bắt được. Bất đắc dĩ hạ cùng Quý Mặc Sâm đánh thương lượng, Quý Mặc Sâm nhíu mày nói. Đại buổi tối, ngươi tìm đường chết một lần không đủ, còn muốn làm gì, Nam Hy sờ sờ cái mũi. Thấp giọng nói, ngươi quản không được. Quý Mặc Sâm cười. Này phản ứng làm Nam Hy không thể hiểu được, nhạy bén nhận thấy được không thích hợp, quá không đúng rồi, ngày thường nói. Quý Mặc Sâm nghe xong lời này không phải ném sắc mặt chính là phát hỏa. Tùy ngươi nói như thế nào, Quý Mặc Sâm cười nói. Nam Hy một chút không cảm thấy hắn như vậy cười là hảo ý. Liền tính lại đẹp cũng vô dụng, quả nhiên. Quý Mặc Sâm hạ câu nói liền tới rồi, ta tưởng quản, ngươi cũng ngăn cản không được, nói tốt không can thiệp chuyện của nhau. Nam Hy bất mãn nói, Quý Mặc Sâm vừa nghe lời này liền tới khí, hắn lại không phát hỏa, thật sâu nhìn Nam Hy, như cũ đạm nói, ta không can thiệp ngươi, Nam Hy, ngoặc kép, người này có phải hay không tự hủy trọng tạo? Ngươi đây là can thiệp, đúng không? Quý Mặc Sâm cười như không cười. Ánh mắt như đao, ta cho rằng vừa mới cùng ngươi phối hợp không tồi. Làm ngươi diễn cảm bùng nổ, diễn đến phi thường tận hứng. Quý tiên sinh, Nam Hy dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Quý Mặc Sâm. Ngươi có phải hay không phát sốt không? Quý Mặc Sâm nhàn nhạt nói. Chỉ là nghĩ thông suốt một ít việc đối phó ngươi loại này liều mạng tìm đường chết kẻ lừa đảo. Trực tiếp đối với ngươi mạnh bạo không được, vậy đổi cái phương pháp, từ lần trước cùng Nam Hy tách ra sau, Quý Mặc Sâm cơ hồ ở khách sạn trầm tư một ngày. Bình tĩnh tự hỏi cùng Nam Hy đủ loại, hắn cùng Nam Hy chi gian trời xuôi đất khiến đã khó phân ai đúng ai sai. Nhiều lần bị Nam Hy vả mặt rồi lại tàn nhẫn không hạ thủ. Cũng không thể tàn nhẫn tay đi đối phó Nam Hy. Vậy không cần thiết cùng nàng khắc khẩu, người như vậy có thể tìm đường chết, ta không giúp ngươi chịu trách nhiệm, vạn nhất chết thật. Quý Mặc Sâm dùng thanh lãnh tiếng nói chuyện cười. Ta cũng không sống nổi, Nam Hy thực thông minh phiên dịch thành. Vạn nhất ngươi chết thật, ta cũng muốn bị lão gia tử đánh chết. Một bên Đinh Tư Đồng không hiểu trong đó đạo đạo, nghe xong Quý Mặc Sâm lời này, không thể tưởng tượng trừng mắt Nam Hy. Nàng trong ấn tượng Quý tiên sinh không hiểu tình thú, không hiểu lời ngon tiếng ngọt, nguyên lai không phải không hiểu, chỉ là nàng không bản lĩnh làm Quý tiên sinh vì nàng làm nàng dứt lời. Đinh Tư Đồng trong lòng không cam lòng, nhìn chằm chằm Nam Hy mặt, Nam Hy ngực, Nam Hy chân, dùng sức đỉnh đỉnh chính mình bộ ngực, ngay sau đó nhìn đến trước mặt một đầu dơ bẩn đầu tóc. Lồng ngực bị nghẹn đến mức thiếu chút nữa không đem chính mình nôn chết. Đôi mắt đỏ lên lại muốn khóc. Lúc này, một trận ô tô chạy mà đến thanh âm từ phía sau mà đến. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.